Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 181, luyện dược hệ. Chiến đấu bên trong phòng. Chiến đấu kịch liệt vừa vặn kéo dài chốc lát, liền ngừng lại. Huân Nhi băng lãnh đến khuôn mặt, chậm rãi đi ra, không nói một lời, thậm chí cũng không có nhìn Tiêu Nhàn mấy người một cái, liền trực tiếp rời đi. Xem ra không tốt lắm a. Nhìn thấy Huân Nhi vừa mới sắc mặt, Tiêu Nhàn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên mấy người sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Huân Nhi tuy rằng tổng cho người một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác, nhưng đối đãi những người khác từ trước đến giờ lễ tiết có sẵn, xưa nay sẽ không giống như cái bộ dáng này. Loảng xoàng, chiến đấu phòng lần nữa mở ra, sau đó đột nhiên đóng kín. Tiêu Viêm từ bên trong đi ra, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, trong mắt tràn đầy u oán phẫn hận, sau đó cũng là không nói một lời rời khỏi. Tiêu Nhàn, chừng ta làm cái gì? Ta có thể là vì tốt cho ngươi. Ai biết ngươi cư nhiên không đem chuyện kết hôn nói cho Huân Nhi. Trách ta rồi. Đáng đời. Chú ý tới Tiêu Viêm trên mặt xanh một khối, đi bộ tư thế cũng không quá thật, rõ ràng là đi đứng xảy ra vấn đề. Ngô Hạo nhìn có chút hả hê nói ra, chiếm đoạt nữ thần thì coi như xong đi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt, bị đánh đáng đời. Tiêu Nhàn, lời này làm sao cảm giác cũng đang nói ta sao? Ồ, các ngươi đều ở đây à? Trong lúc bất chợt, cánh cửa đi tới một người, nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người đều ở đây, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, người tới trên người mặc luyện dược hệ y phục, nghi biểu bất phàm, toàn thân tràn ngập một cổ lạnh nhạt ý vị, tựa như thanh phong từ lai một dạng. Lục Mục nhìn người tới, Ngô Hạo ánh mắt ngưng tụ, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, đồng thời trong mắt còn có một ít hâm mộ. Đấu kỹ hệ không thể so luyện dược hệ, có thể trực tiếp tấn thăng đến nội viện, hơn nữa cũng không giống luyện dược hệ loại này, có thể luyện chế đan dược trao đổi hỏa năng. So sánh với đấu kỹ hệ, luyện dược hệ người tại nội viện đều đánh lên thổ hào nhãn hiệu. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy cư nhiên là bạn cũ đến, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta qua đây là muốn mời ngươi đi luyện dược hệ, trưởng lão có chuyện tìm ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Lục Mục lập tức liên tưởng đến bị đánh một màn, khóe miệng hơi nhếch, sau đó giải thích, hỏa lão đầu tìm ta. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười mê hoặc. Đi. Hướng về phía Tiên Nhi mấy người khoát tay một cái, Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân, trực tiếp rời đi. Vậy cáo từ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ném xuống mình đi trước, Lục Mục ánh mắt gạt gạt, hướng phía Tiên Nhi mấy người chắp tay, sau đó cũng rời khỏi nội viện. Trên đường mòn, hai đạo nhân ảnh thần tốc chạy như bay, xung quanh một ít nội viện đệ tử thấy có người ngồi ở một đám mây màu phía trên, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Một màn này đồng dạng bị một cái thanh niên mặc áo trắng nhìn ở trong mắt, nhìn chằm chằm cân đầu vân phía trên Tiêu Nhàn. Thanh niên sắc mặt âm u như nước, hắn chính là Tiêu Nhàn. Chú ý tới thanh niên sắc mặt biến hóa, bên người một người mặc áo trắng cùng thanh niên bộ dáng có chút tương tự nam tử, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Ừ. Thanh niên cắn răng, nặng nề gật gật đầu, trong con người tràn đầy không cam lòng. Nghe nói hắn và Hổ Gầm bọn hắn mạo phạm, đã như vậy, vậy ta cũng phải xen vào một hồi, vì ngươi tìm về chút mặt mũi. Nam tử ánh mắt híp lại, có chút nghiêm ngẫm mà mở miệng nói. Nghe vậy, thanh niên trong mắt thoáng qua ý động chi sắc, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Sau đó hai người thân ảnh chợt lóe biến mất. nếu là có người chú ý tới hai người, nhất định có thể nhận ra nam tử thân phận, Bạch Bang bang chủ, Bạch Trình, mà một người khác, chính là biến mất mấy ngày Bạch Sơn. Tiêu Nhàn tự nhiên chú ý đến Bạch Sơn thân ảnh, bất quá cũng không để ý lắm, gọi là thiên tài, chẳng qua chỉ là từng mà thôi, lật không nổi hoa gì sóng. Tiêu Nhàn, thật không ngờ tuổi tác của ngươi so với ta nhỏ hơn. Luyện dược thiên phú cư nhiên cao như vậy. Có chút buồn bực đuổi kịp Tiêu Nhàn. Lục Mục nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, ngữ khí có chút cổ quái mở miệng nói. Làm sao? Tính toán bái ta làm sư? Ta có thể không thu học cho. Tiêu Nhàn nhàn nhạt liếc hắn một cái, trực tiếp mở miệng nói. Lục Mục, ta triệt để ép sao sao mang. Có ngươi dạng này nói chuyện trời đất sao? Ha ha, nói đùa, khóe miệng cứng đờ toét ra. Lục Mục khẽ mỉm cười, có phần dáng vẻ lúng túng. Đúng rồi, ngươi gia nhập bang hội có hay không? Có muốn tới hay không chơi đùa? Tiêu Nhàn vốn là cũng không muốn nói chuyện phiếm với hắn. Bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng dò hỏi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Lục Mục thần sắc hơi ngưng lại. Tiêu Nhàn bọn hắn gây ra động tĩnh hắn tự nhiên cũng nghe nói. Tuy rằng đối với bọn họ hành động vĩ đại rất là thán phục, nhưng Lục Mục có thể không định dính vào. Hay là thôi đi, ta dù sao cũng là luyện dược hệ, không quá thích hợp. Luyện dược hệ gây dựng dược bang, mình thân là luyện dược hệ thành viên, nếu như gia nhập khác bang hội, khó tránh khỏi sẽ không ảnh hưởng luyện dược hệ hòa khí. À, vậy coi như, chờ một hồi ta đi luyện dược hệ, nhân tiện tuyển người đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn căn bản không có bất kỳ thất vọng, không chút lưu tình trả lời. Cái gì? Đi luyện dược hệ cướp người? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Lục Mục con ngươi co rụt lại, cảm giác bước chân đều có chút như nhũn ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đại ca, đừng làm rộn có được hay không? Đây chính là luyện dược hệ a, ngươi không sợ bị người đánh chết? Ta còn sợ bị học trưởng mang giày nhỏ a. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia không chút nào giả dối bộ dạng, Lục Mục sợ nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên, hắn có chút hối hận mình tiếp được Hỏa Lão mời người nhiệm vụ. Hy vọng hắn cũng không sằng bậy đi. Lục Mục nội tâm cầu khẩn. Luyện dược hệ ở tại nội viện phía nam, diện tích không thể so với đấu kỹ hệ thiếu, thậm chí bởi vì ruộng thuốc nguyên do, ngược lại càng rộng lớn hơn. Luyện dược hệ nhà chính là một tòa lục tầng loại bảo tháp hợp viện lầu các, xung quanh trang sức chất phác bên trong để lộ ra một loại xa hoa, cùng luyện dược sư vô vị mà lại hào khí bức cách rất dựng. Lục Mục, đây là ai vậy? Tiêu Nhàn cũng không có mặc luyện dược sư y phục, mà là toàn thân đấu kỹ hệ y phục. Nhìn thấy Lục Mục dẫn người đến, một cái thanh niên mỉm cười mà đi tới, mở miệng hỏi. Thanh niên người mặc đồ trắng luyện dược sư y phục, ngực màu bạc điều văn tiêu chí, chứng thật thanh niên rõ ràng là một tên tứ phẩm luyện dược sư. Tân cùng học trường, nhìn thấy thanh niên, Lục Mục lập tức bảo toàn hành lễ nói, sau đó vì Tiêu Nhàn hai người tiến cử nói ra. Tần cung học trưởng, vị này là Tiêu Nhàn, chắc hẳn có nghe thấy đi. Tiêu Nhàn, vị này là chúng ta luyện dược hệ Tần cung học trưởng, chính là một tên tứ phẩm luyện dược sư. Vốn là Lục Mục còn muốn hào hào tán dương một hồi Tần cung, bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn là ngũ phẩm luyện dược sư, lời vừa tới miệng nhất thời nuốt xuống. Ngươi chính là Tiêu Nhàn? Nghe thấy Lục Mục giới thiệu, Tần cùng đối với Tiêu Nhàn nhất thời hứng thú đại tăng, tò mò quan sát một chút Tiêu Nhàn, mở miệng nói, so sánh với Tiêu Viêm chính diện đánh bại La Hậu mà danh tiếng hiển hách, Tiêu Nhàn không nói tiếng nào trực tiếp lướt qua Bạch Sát đội, ngay cả La Hậu cũng không dám ngăn trở, khiến cho nội viện đệ tử đối với vị này ngoại môn thứ nhất đều bảo trì một phần ngạc nhiên. Đấu linh thực lực, xem ra vượt quá a. Lấy tam tinh đấu linh vẫn không cảm giác được Tiêu Nhàn sâu cạn. Tần Cùng ánh mắt ngưng tụ, nội tâm rất là khiếp sợ. Tự lẩm bẩm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.